Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, đội hình ra sân. MU sân khách 2, một lực khác San Cơ 04. Trận đấu này bị truyền thông coi là song phương thực lực thể hiện. Nước Anh truyền thông tuyên truyền bản trận đấu mùa giải lớn nhất Den Ma San Khắc 04 đem ngã ở MU dưới chân, Manchester truyền thông đã bắt đầu triển vọng trận chung kết. Danh túc Paul In tại The Guardian chuyên mục bên trong hướng Ferguson đề nghị đối Messi sử dụng sát thương chiến thuật, mà nước Đức truyền thông vậy nhau nhau cầm bi quan thái độ. Nếu là sân nhà 2-1 còn có thể tiếp nhận. Sân nhà 1-2 muốn lật về đến sẽ rất khó. Trong lúc nhất thời bị vô số người thổi phồng San Cơ 04 mắt thấy liền muốn chống phá vạn người đập. Không có cách, cái này 2 năm mặc dù bởi vì lật đổ Bayern Munich lũng đoạn tính thống trị mà đạt được khen ngợi. Nhưng vậy bởi vì liên tục 2 năm lũng đoạn salad bàn mà bị người ghen ghét. Tỷ như cùng là Ruhater khu Dortmund, hoàng đế thay phiên làm, năm nay đến nhà ta, vì lông đuổi đi trước một cái. Người San Cơ người ngồi ở phía trên không xuống, có hay không so San Cơ 04 thảm hại hơn? Đáp án là, có, San Cơ 04 còn không có lâm vào tuyệt cảnh đâu, nhưng tứ cường bên trong Real Madrid so với bọn hắn còn muốn thảm. Đồng dạng sân nhà tác chiến Real không có chút nào sức đề kháng không so hai bại bởi rồi Barcelona. Pepe, Mourinho tuần tự bị phạt xuống. Messi diễn ra một ra solo bôn tập phá cửa trò hay. Gửi hy vọng Mourinho chống lại Guardiola, Real fan hâm mộ tại Bernabeu sân bóng dương lên tay. Không lùa, còn có mặt mũi nói. Best đối đến trước giờ khiêu khích Pique khịt mũi coi thường. Thật tốt, Champions League vòng bán kết bị các ngươi biến thành biểu diễn. Hơn nữa còn là rất không chuyên nghiệp biểu diễn. Nhìn xem cái kia người Brazil làm chuyện tốt à. Về sau Alves thanh danh không thể so với Busquets tốt đi đến nơi nào. Pepe, trước ngươi không phải nói. Cái kia, tham gia em bé bài. Vâng, ta là nói qua, được làm vua thua làm giặc. Bess khó chịu hừ một tiếng. Zera, ngươi hẳn là hiểu rõ một chút. Người, vô luận nam nhân nữ nhân, lão nhân hài tử hay là màu da gì người, phổ biến đều sẽ thói quen làm ra đối chính mình có lợi cái kia lựa chọn. Bên đầu điện thoại kia Pique nghe được tỉnh tỉnh mê mê. Ếch, đá bóng đại bộ phận từ bỏ việc học. Chớ nói chi là 16 tuổi liền đi rồi MU Pique rồi. Nói lại khó một điểm ngươi cũng nghe không hiểu. Bess không nhịn được nói. Đơn giản một điểm, ta càng muốn lựa chọn trận chung kết đá với Real Madrid. À, minh bạch rồi. Bess ngươi sợ. Với ta mà nói, lựa chọn giết một con gà vẫn là giết một cái vịt. Hoàn toàn chính xác có phân biệt. Nhưng phân biệt lớn sao? Bess còn tại mạnh miệng. Ta chỉ là vì Cristiano Ronaldo tiếc hận. Các người hoàn toàn không cho bọn hắn một cái công bằng cơ hội cạnh tranh. Người còn cố ý quan tâm cái kia người Bồ Đào Nha. Lần này đến phiên Pique châm chọc khiêu khích rồi. Nghĩ một chút biện pháp xử lý MU. Alex cũng không có dễ đối phó như vậy. Bất quá lấy lý luận của ngươi tới nói. Ta càng hy vọng nhìn thấy MU tiến vào trận chung kết. Bọn họ nhưng so sánh các ngươi tốt đối phó nhiều rồi. Bespa một chút cúp điện thoại. Quay người đi trở về văn phòng. Úp, tôn kính Longus tiên sinh tới rồi. Bes thân mật ôm đội y Longus bả vai. Dò xét đầu đi xem trong tay hắn tờ danh sách. Longus có chút bất đắc dĩ. Tiện tay đem tờ đơn kín đáo đưa cho Bes. Chính mình đối Renick nói, theo y học góc độ tới nói, không có vấn đề gì. Ngày hôm qua sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Bess trước tiên bị Longus ép đi bệnh viện làm rồi lần chỉnh thể thân thể kiểm tra. Trọng điểm là mắt cá chân chỗ đầu gối, nhưng số liệu biểu hiện, đây là hai đầu so khỏe mạnh người còn cường tráng hơn nhiều chân. Từ tâm lý học góc độ đến phân tích, 10 ngày bên trong 3 trận tranh tài đều đánh đầy toàn trường. Dù cho cầu thủ không bị thương, thể năng không có vấn đề, nhưng tâm lý mệt nhọc trình độ sẽ trên phạm vi lớn lên cao. Một khi đụng vào điểm tới hạn phương diện tinh thần có khả năng xảy ra vấn đề. Slomker ho khan 2 tiếng, cho nên ta đề nghị, tôn kính Slomker tiên sinh, đừng nói giỡn, dựa theo ngươi miêu tả. Buffon, Casillas, Cech, Van de Sar, còn có Neuer, đều thuộc về phương diện tinh thần có vấn đề. Bes ngoài cười nhưng trong không cười hừ hừ. Tên gọi tắt bệnh tâm thần. Rob khuyên nói, Bes, chúng ta hôm nay chính thảo luận là Champions League vòng bán kết hiệp 2. Khó nói hạ tràng tranh. Tài không phải đá với Bayern thi đấu vòng tròn. Bes buông buông tay. Hơn nữa, 1-2 bại bởi MU. Đây là Rob tiếp nhận Sanker 0-4 về sau trận đầu thất bại. Dù cho từ đội bóng sĩ khí cân nhắc, chúng ta vậy tuyệt không thể bại bởi Bayern. Đừng cho là chúng ta không biết rõ ngươi muốn làm gì. Rob nói thầm nói, ngươi chính là muốn đổi chết hoen. Da mặt dày Bes nhún nhún vai. Ta từ không phủ nhận điểm ấy. Tầm mắt mọi người đều nhìn về phía rồi Rennick. Ta đã thông chi Peter làm tại Allianz Arena dơ lên salad bàn chúc mừng nghi thức. Trên ghế, xoay Rennick nửa quay người tử nhìn về phía chiến thuật tấm. Nếu như có thể thắng được trận đấu này, Tunis chủ tịch sẽ cấp cho một món tiền thưởng. Đối cuối tuần trận kia Champions League vòng bán kết là có ý nghĩa. Nếu có cầu thủ thụ thương làm, sao bây giờ? Nếu như Bayern cầu thủ bị bức ép đến mức nóng nảy. 10 ngày 3 thi đấu. Rap, ngươi đến cân nhắc thể năng có thể hay không chịu đựng được. Huấn luyện viên tổ thành viên khác ý kiến phản đối lập tức như giống như cuồng phong bạo vũ đánh. Tới, yên tĩnh. Rennick liên tục phất tay ý bảo yên lặng. Cười lấy quay đầu đối Bes nói. Ngươi thấy được. Thấy cái gì? Tất cả mọi người phản đối. Rennick nhấc dương mắt khung kính. Cho nên, đội hình chủ lực bên trong tuyệt đại bộ phận cầu thủ cũng không thể ra sân. Bes mặt tối đen. Ngài ý tứ là, trước thảo luận cuối tuần đá với MU đội hình chủ lực. Slomker nín cười nói. Mới nói, đây mới là hôm nay hội nghị trọng điểm. À, cuối tuần không dùng được vứt cho ta. Rap Rennick tiên sinh, người vậy quá quỷ điểm. Bes cũng là say, Sanker 04 băng ghế chiều sâu lúc đầu liền rất bình thường. Để cho ta mang theo một đám dự bị đi đánh hoen mặt. Quỷ biết rõ đến lúc đó là ai đánh mặt ai. Bes hối hận thẳng nện mặt bàn. Sớm biết rõ liền đem tên kia kéo vào team một rồi. Năm ngoái Bes đã từng đi qua Sanker 04 trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Phát hiện mấy cái tiếng tăm lừng lẫy thanh huấn thiên tài liền bóng dáng đều không có. Nhưng là năm nay đông nghỉ kỳ lại phát hiện Sané. Tiểu gia hỏa này là đầu năm nay mới vừa từ Leverkusen trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ chuyển ném. Mà đến, Bes cân nhắc đến Sané mới 16 tuổi. Mà Firmino, Aubameyang gia nhập liên minh sau tiền đạo cánh trái vị trí không thiếu người. Lúc này mới không có đề nghị Rennick đem nó điều vào team 1. Thủ môn Neuer, hậu phòng tuyến Asuto Uchida, Fields, Bes cắn môi nói, Hawit có thể lên, hắn Champions League đã cầm 3 tấm thẻ vàng hạ tràng ngừng thi đấu. Có thể, còn có cái trung vệ, Milito nhất định phải nghỉ ngơi. Westerman, Rob có chút kinh ngạc. Westerman cái này trận đấu mùa giải một mực cố định tại tiền vệ trụ vị trí bên trên. Cái kia tiền vệ trụ đâu? Hisperger ra sân tranh tài cơ hồ đánh đầy toàn trường. Matip cùng John hợp tác ta đánh giữa. Trận, Hao Tuấn Mẫn đánh phải đường. Aubameyang đánh trung phong. Rennick nhíu nhíu lông mày. Cái này đích xác là một bộ đội hình dự bị. còn thiếu cái tiền đạo cánh trái hoặc là tiền vệ. Raul là muốn nghỉ ngơi. Fafan nhiều nhất chỉ có thể ngồi tại dự bị chỗ trên. Bess liếm liếm bờ môi trong phòng làm việc. Đi qua đi lại, một hồi lâu về sau mới quyết định. Firmino, Rob cùng Slomker đều nhìn về Rennick. Firmino ra sân tranh tài đánh đầy toàn trường đưa ra một lần kiến tạo. Nếu như không có ngoài ý muốn, Fafan có thể gặp phải đá với MU tranh tài. Bess giải thích nói, Fafan dự bị hao tuấn mẫn thích hợp hơn. Raul dự bị có thể là Draxler hoặc là Aubameyang. Firmino ra sân cơ hội không lớn. Rennick trầm mặc một lát mới hơi gật đầu. Bess, hợp tác với người đã vui sướng cũng làm cho người vì khó. Hiện tại ta chỉ có một cái yêu cầu. Không cần thụ thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.